Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 432, các hiển thần thông. Tại mới One Piece, Nami dẫn đầu dưới, toàn bộ tân thế giới tất cả hải tặc toàn bộ tụ tập lên, hướng về hải quân bản bộ tiến đến vì ứng đối hải tặc tiến công. Hải quân bản bộ cũng tụ tập toàn bộ trên đại dương bao la tất cả hải quân cùng hải tặc. Động tĩnh lớn như vậy, cũng trong nháy mắt đưa tới toàn bộ thế giới tất cả thế lực chú ý, tất cả thế lực cũng đều quan sát lấy hải quân cùng hải tặc động tĩnh, bởi vì bọn hắn cũng đều vô cùng rõ ràng. Trận chiến đấu này quan hệ hải quân cùng hải tặc tương lai hải quân bản bộ là xây dựng ở một cái trên hòn đảo này nhìn tựa như là một cái cứ điểm. Lúc này cái này cứ điểm bên trong tất cả hải quân toàn bộ cảnh giác nhìn lấy mặt biển, tất cả hải quân đều vô cùng rõ ràng. Bọn hắn đem muốn tiến hành một trận đại chiến ngay lúc này. Xa xa trên mặt biển xuất hiện một mảnh bóng đen. Bóng đen nhanh chóng tới gần. Đây là từng chiếc to lớn băng hải tặc, bọn hắn tới. Hải tặc nhóm tới, nhìn thấy trên mặt biển lít nha lít nhít thuyền hải tặc. Tất cả hải quân toàn bộ nắm chặt vũ khí trong tay. Cái trán không khỏi toát ra mồ hôi, thuyền hải tặc số lượng thật sự là nhiều lắm. Lít nha lít nhít như cùng một mảnh màu đen thủy triều tại tất cả băng hải tặc thuyền phía trước. Nhất một chiếc trên thuyền hải tặc Thất Dạ cùng Nami chính đứng ở nơi đó. Nami, trở thành One Piece cảm giác thế nào nha? Hiện tại tất cả hải tặc đều nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thất Dạ nhìn bên cạnh Nami không khỏi hỏi, đây chính là One Piece sao? Cảm giác chân thực không tệ. Nami trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nami, phía trước liền là hải quân bản bộ. Tại ngươi dẫn đầu dưới, chúng ta sẽ cứu vớt ra ấy. Mà tên của ngươi sẽ danh Lưu Thiên Cổ. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, danh Lưu Thiên Cổ. Không nhớ ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Thất Dạ cảm ơn ngươi. Nami nhìn lấy Thất Dạ cảm tạ nói. Nami vô cùng rõ ràng. Hắn hiện tại có thể đạt được đây hết thảy đều là Thất Dạ ban tặng. Nami chờ chuyện này kết thúc về sau, ta dẫn ngươi đi cuối cùng đảo A tương đương. Thất Dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, đi qua trong khoảng thời gian này, Thất Dạ bản thể đã nhanh muốn tìm tới mới vị diện. Thất Dạ lập tức liền muốn rời khỏi vị diện này, cuối cùng đảo. Tốt lắm, ta còn chưa từng gặp qua cuối cùng đảo cái dạng gì. Nami không khỏi nói, địch nhân công tới. Tất cả hải quân chú ý. Chiến hạm công kích nhìn thấy nhanh chóng tới gần thuyền hải tặc. Sengoku ngựa trên dưới tiến công mệnh lệnh. Một mảnh chiến hạm khổng lồ từ hải quân bản bộ trung hành lái ra đến, những chiến hạm này vô cùng cường đại. Những thuyền này bên trên đều có to lớn hỏa pháo. Những chiến hạm này đều là chấp hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đội thuyền, hiện tại dùng sức đối phó công tới thuyền hải tặc. Nã pháo tại Sengoku mệnh lệnh dưới. To lớn hỏa pháo trong nháy mắt khai hỏa. Từng cái to lớn đạn pháo hướng về hải tặc công tới, to lớn đạn pháo mang lên hỏa diễm rơi vào hải tặc chiến hạm bên trong, ầm vang bạo tạc. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt phá hủy mấy chiếc thực lực yếu nhược thuyền hải tặc. Nhìn thấy đạn pháo công kích mãnh liệt như vậy, hải tặc nhóm cũng đều các hiển thần thông, hướng lên bầu trời bên trong những này đạn pháo công tới. Trong lúc nhất thời, một mảnh tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngừng mà vang lên, hải quân hỏa pháo công kích vô cùng mãnh liệt, trong nháy mắt thế mà chế trụ thuyền hải tặc tiến công. Thật sự là cường đại hỏa pháo. Dầu trắng, ngươi có phải hay không hẳn là xuất thủ, để những hải quân này kiến thức dưới lực lượng của ngươi. Thất Dạ đối dâu trắng nói, kho liệt đấy. Tốt, liền để ta tàn phá thân thể, cho các ngươi mở đường. Nghe được Thất Dạ lời nói, dâu trắng đi lên phía trước, song quyền nắm chặt, một mảnh năng lượng màu trắng hội tụ đến dâu trắng trên nắm tay. A, cho ta chấn vỡ A. Khi trên nắm tay năng lượng màu trắng ngưng tụ tới cực hạn thời điểm, dâu trắng hai cái nắm đấm dùng sức đập ra ngoài, phanh, một tiếng vỡ vụn thanh âm vang lên. Chỉ gặp dâu trắng nắm đấm rơi xuống địa phương, không gian trong nháy mắt giống như tấm gương vỡ vụn. Ngay sau đó một cỗ cường đại lực chấn động bạo phát đi ra. Ngay sau đó toàn bộ biển cả lắc lư, cái này đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Cảm thụ cái này, cái cự đại lắc lư âm thanh. Tất cả mọi người rất nghi hoặc, đây là chấn động lực, đáng chết, dâu trắng xuất thủ, chỗ có hải quân chuẩn bị sẵn sàng. Chờ sau đó có cường đại công kích đánh tới, Sengoku cùng Gap trên mặt khó coi nói, Sengoku. Gap cùng dâu trắng là lâu dài đối thủ. Vì vậy đối với song phương chiêu thức đều vô cùng rõ ràng. Bởi vậy cảm nhận được cái này cỗ cường đại lực chấn động. Gap cùng Sengoku vô cùng rõ ràng. Đây chính là dâu trắng xuất thủ quả nhiên. Một lát lúc sau, xa xa trên mặt biển truyền đến một trận động tĩnh khổng lồ. Một mảnh khế đen kịt bóng tối từ đằng xa vọt tới, Huyền mau nhìn. Đó là cái gì? Đó là... Không tốt, là sóng lớn, cái này thật cao, sóng lớn, nhìn thấy nơi xa công tới sóng lớn. Trong lúc nhất thời mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng. Nổi dâu trắng chấn động trái cây lực lượng, đã dẫn phát đáy biển to lớn địa chấn, mà địa chấn đã dẫn phát to lớn biển động. Tạo thành cường đại sóng lớn hướng về hải quân bản bộ công tới, nằm ở trong liền là những này to lớn. Hải quân chiến hạm. Tại sóng lớn tính công kích dưới, những chiến hạm này toàn bộ lật nghiêng, chìm vào đến trong biển rộng. Cái này cũng chưa tính kết thúc. To lớn sóng biển, tiếp tục hướng về hải quân bản bộ công tới, to lớn kình thiên sóng lớn. Nhìn tựa như là trực tiếp muốn phá hủy hải quân bản bộ ngay lúc này. Hải quân tam đại tướng một trong Aokiji nhảy dựng lên. Toàn thân hàn khí hào phóng, thời đại băng hà, cường đại hàn băng lực trong nháy mắt đông kết. Những này sóng lớn, biến thành băng cứng đứng sừng sững giữa không trung. Đồng thời hàn băng lực tiếp tục bộc phát. Toàn bộ biển cả cũng bị đông cứng, mặt biển bị đông cứng biến thành băng cứng. Bốn phía tất cả đội thuyền mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc toàn bộ bị đông cứng tại chỗ nào. Đã mất đi tác dụng, toàn bộ biến thành băng cứng. Thật sự là quá tốt. Tất cả hải quân tiến công. Đánh bại những này hải tặc, dẫm lên băng cứng. Tất cả hải quân hướng về những này thuyền hải tặc chỉ xông đi, hải quân thế mà công tới. Dâu trắng vừa rồi biểu diễn qua. Sang hiện tại đến phiên ngươi, thất dạ, đối bên người sang không khỏi nói, tốt a. Đã dạng này ta cũng bộc lộ tài năng, Haosoku Haki, nhìn thấy công tới hải quân. Sang toàn thân trong nháy mắt tuôn ra một cái khí thế cường đại. To lớn khí thế hóa thành lực lượng khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Hướng về những hải quân này ép đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.